Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 498, Đoạt Đan, góc truyện audio.com, dịch giả, phẩy, biên, độc hành, một hơi, hai hơi thở, ba hơi thở. Thời gian từ từ trôi qua, toàn bộ mọi người đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt cũng đều dồn về Cố Hoạt Thi vừa ăn xong viên đan dược màu đen, tựa hồ cũng không biết chuyện gì sẽ phát sinh sau đó. Kết quả cho đến 7 hơi thở sau, Cố Hoạt Thi vẫn ngửa đầu ngồi tựa trên ghế, không mảy may động tĩnh chút nào. Tại sao lại vậy? Tại sao lại không được? Tại sao? Thần thái trong mắt bà lão tóc bạc ảm đạm từng chút một, khó tin lẩm bẩm nói. Mọi người thấy thế, liền nhao nhao thở dài một hơi nhẹ nhõm, cho rằng chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Phong Thiên Đô quay lại tập trung tới Hàn Lập, ánh mắt Hàn Lập cũng thu trở về. Giao phong giữa hai bên lại lần nữa diễn ra hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện. Đột nhiên một đạo quang mang màu xám cho từ trên thân Hoạt Thi phát ra, trong nháy mắt khuếch trương ra giống như linh vực vậy. Những nơi nó đi qua, tiếng sấm nổ mãnh liệt, rung động ù ù như cuồng phong. Bà lão tóc bạc đứng gần nhất ngay vị trí đầu sóng ngọn gió nên bị vòi rồng cuốn một cái, ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài, đụng thẳng lên người một cỗ khôi lỗi màu xám trắng, rung chuyển ầm ầm. Lò đan ngọc bích cũng bị cỗ khí này trùng kích tới, run lên bần bật, quanh thân lưu chuyển một đạo quang mang xanh biếc, một lúc sau mới ổn định lại. Hai cỗ khôi lỗi màu vàng và những khôi lỗi xám trắng cũng bị cỗ cự lực này trùng kích lên làm lảo đảo ngã, ngay cả phía ngoài cùng của cấm chế biển lửa cũng nổ ầm ầm, khuếch tán ra ngoài một vòng. Đám người bạch diện thư sinh vội vàng lùi lại phía sau, lách mình tránh né. Chỉ có Hô Môn đạo nhân là ngược lại, tinh mang trong mắt lóe lên, lật tay lấy ra một ngọn đèn cũ kỹ, bên trên lóe lên ngọn lửa màu vàng, thân hình lóe lên, chui vào trong biển lửa mới vừa bị nổ tung, trong nháy mắt thân hình lão đã biến mất vào trong đó. Hô Ngôn, tựa hồ Vân Nghê cũng không biết trước chuyện này, thanh âm kinh sợ vang lên. Trong lòng Hàn Lập cũng khẽ động một cái, ánh sáng màu lam trong hai mắt lóe lên, nhìn vào bên trong, nhưng thấy trong đó tràn ngập hôi khí, vậy mà không nhìn thấy rõ cái gì. Sau một lát, những nơi tràn ngập sương mù màu xám kia cũng từ từ tiêu tán, từ trong đó lóe lên một đạo nhân ảnh, phóng nhanh ra ngoài, rơi về phía Vân Nghê, đúng là Hô Ngôn đạo nhân. Chỉ thấy quần áo lão rách dưới, chòm râu đã bị đốt sạch, toàn thân cháy đen, lộ ra vẻ chật vật. Lấy được, bất quá cỗ khôi lỗi màu vàng kia quá lợi hại, hai người bọn chúng liên thủ lại ta cũng khó mà thoát thân, không dám cướp thêm một viên khác. Sự vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt lão, truyền âm nói với Vân Nghê. Lần sau không cho phép ngươi mạo hiểm như vậy nữa. Gánh nặng trong lòng Vân Nghê được chút xuống, hung hăng trừng mắt nói với lão một tiếng. Sau khi bụi mù tan hết, lần nữa nhìn rõ Cố Hoạt Thi đang ngồi trên ghế tựa màu vàng kia. Nó vẫn bảo trì tư thái ban đầu, không chút sứt mẻ, xem như chưa thay đổi chút nào, nhưng khí tức từ trên thân truyền ra đã khác hoàn toàn so với lúc trước. Kim ảnh lóe lên, hai cỗ khôi lỗi màu vàng xuất hiện ở bên cạnh cái ghế. Trong tay một cỗ khôi lỗi đang cầm một viên đan dược màu bạc, đúng là Thái Ất Đan, đưa vào miệng Hoạt Thi. Một cỗ khôi lỗi màu vàng khác thì bị cháy đen nửa người, một cánh tay đã không thấy đâu, đứng ngây ngốc tại chỗ. Sau khi Hoạt Thi ăn vào viên Thái Ất Đan thứ hai, trên thân hiện một tầng hào. Góc truyện audio.com, quang, khí tức tản mát ra lại tăng thêm một chút. Lúc này, hai cỗ khôi lỗi màu vàng và mấy cỗ khôi lỗi xám trắng lúc trước vây Hoạt Thi vào chính giữa. Hàn Lập thấy cảnh này, đuôi lông mày trao lên, ánh mắt hắn lập tức hơi liếc nhìn qua chỗ đám người Hô Môn đạo nhân, thần tình khẽ giật mình lần nữa. Chỉ thấy Hô Môn đạo nhân lật tay đưa bao vải vẫn cõng trên lưng xuống, xốc lên một góc, nhanh chóng cầm Thái Ất Đan bỏ vào. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia kinh ngạc, trong đầu suy nghĩ nhanh một cái, ánh sáng màu xanh trên thân đại phóng, bỗng nhiên bắn ngược lại, không hề muốn dây dưa cùng Phong Thiên Đô nữa. Tiểu tử, chạy đâu? Phong Thiên Đô biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn đuổi theo hắn, dị biến tái sinh. Ầm ầm, một cột sáng màu lam hiện ra ngay phía sau lão, phóng thẳng lên trời. Khí tức khổng lồ từ trong cột sáng đó tản phát ra, toàn bộ đại điện cũng đong đưa theo. Chính giữa cột sáng màu lam, bất ngờ chính là Lạc Thanh Hải. Lúc này ánh sáng màu lam chói mắt phủ kín toàn thân gã, từng đạo hào quang màu lam như gợn nước từ trong cơ thể tuôn ra, trùng kích ra bốn phía chung quanh. Những xiềng xích đang chói buộc trên người gã cũng rung động rào rào, rõ ràng đã nới lỏng ra không ít. Sắc mặt Phong Thiên Đô trầm xuống, bất chấp việc đuổi theo Hàn Lập, quay người về phía Lạc Thanh Hải, phất tay đánh ra một cỗ hắc quang, lóe lên chui vào xiềng xích quanh người Lạc Thanh Hải. Thực lực những người ở đây cũng không thấp, nhưng đối với lão thì uy hiếp lớn nhất vẫn là Lạc Thanh Hải, bất kể thế nào cũng không thể để gã thoát ra. Những xiềng xích đó lập tức sáng ngời, sau đó nhúc nhích co rút lại tựa như vật sống.